Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1063, chương 225, Tần Phương Dương phát hiện. Là đường minh chủ tăng thêm. Mà tả tiểu đa thiên tài như vậy, nếu là bị âm thầm bắt được, đối phương là tuyệt sẽ không giữ lại người sống thẩm vấn hoặc là uy hiếp cái gì làm như vậy. Vậy tương đương là tự tìm đường chết, mình làm mình chịu. Vô luận là xuất phát từ như thế nào cân nhắc, đều là lập tức giết chết, nghiền xương thành tro, triệt để tiêu trừ vết tích, mới là lựa chọn tốt nhất. Si bụng ta ra bụng người, đổi thành mình, cũng nhất định là làm như vậy. Cái gọi là không có tin tức, chính là tin tức tốt loại lời này, hoặc là thích hợp với những người khác trên thân, nhưng tin tức manh mối ở trên thân tả tiểu đa, càng là không có tin tức. Ngược lại càng không phải tin tức tốt. Tiếp tục tra, tiếp tục gia tăng cường độ tra. Hai vị thiên vương mắt lớn chừng mắt nhỏ, đều là nhìn thấy trong mắt đối phương ẩn ẩn thăng lên một vòng huyết sắc. Lần này, chỉ sợ là thật muốn xảy ra chuyện lớn. Có lẽ, trời cũng sắp sụp. Lão cha truyền đến tin tức, Du Đông Thiên khô khốc nói, tả thúc cùng tả thầm sắp hoàn mỹ xuất quan. Nhiều nhất chính là cái này một hai ngày, không phải đêm nay, chính là sáng mai, hoàn mỹ xuất quan. Tả Lộ Thiên Vương trên mặt co quắp một chút, cái này vốn là lớn nhất tin tức tốt, đổi thành trước đó nghe được loại tin tức này, đoán chừng hai người này đều có thể cao hứng nhảy dựng lên. Gieo hò một tiếng, rốt cục có chủ tâm cốt, rốt cục muốn xuất quan, hoàn mỹ xuất quan, quá tốt rồi, ta tinh hồn đại lục. Rốt cục xuất hiện chân chính, có thể xưng là vô địch kình thiên chi trụ. Từ đây tại ba khối đại lục bên trong, ta tinh hồn đại lục cũng không tiếp tục là yếu nhất thế một phương. Có lẽ bởi vì quanh năm chiến đấu toàn dân thiết huyết, tổng hợp danh soái trí tuệ, tướng sĩ dùng mệnh, tiến tới nhảy lên trở thành cực kỳ cường thế một phương. Há có thể không đáng kinh hỉ kích động, há có thể không đáng nhảy cẫng hoan hô. Nhưng là, hiện tại truyền đến tin tức này, lại làm cho hai người hai trái tim chịu nặng, thậm chí có chút khó chịu. Nếu là tả thúc tả thầm sau khi ra ngoài, đạt được tin tức thứ nhất, chính mình thương yêu nhất nhi tử, không thấy, biến mất, tung tích không rõ. Như vậy, mặc dù tu vi thông thiên, thì như thế nào? Nếu là trước đó một mực không có hài tử, hai người hoặc là còn sẽ không như thế nào? Nhưng bây giờ có hài tử nhưng lại mất đi. Đối bọn hắn lòng của hai người cảnh mà nói, chính là trước nay chưa có hao tổn. Hoàn mỹ xuất quan liền là gặp phải bực này biến cố. Đến tiếp sau lại biến thành bộ dáng gì, cho dù ai cũng khó mà dự đoán. Duy nhất có thể xác định chỉ có xảy ra đại sự. Chấm ngoặc kép, Du Đông Thiên thở dài. Vân Trung Hổ thở dài. Đúng vậy a, xảy ra đại sự. Có lẽ là oanh động ba cái đại lục sự kiện lớn. Không, tin tức manh mối tại tả thị vợ chồng trên thân. Dùng oanh động hai chữ không khỏi nông cạn. Tối thiểu cũng phải là dao động tam đại lục căn cơ sự kiện lớn. Mới miễn cưỡng có thể hình dung. Nếu như xác định tả tiểu đa tin chết. Không nói những cái khác. Chỉ ít có một điểm là có thể đoán được. Đã từng tham dự phái phi thiên ám sát tả tiểu đa Phong Vân hai nhà. Đó là ván đã đóng thuyền chó gà không tha. Thậm chí là Phong Vân hai vị lão tổ ở bên trong cũng phải cùng nhau chôn cùng. Ai dám ngăn cản ngăn, ai liền cùng nhau chôn cùng. Chính là đạo minh còn lại ngũ kiếm, chính là đạo môn đệ nhất nhân Lôi đạo nhân, cũng chưa chắc có thể ngoại lệ. Tả thúc tả thầm, hoàn mỹ phá quan, lại độ hồng trần, miểu thiên địa thương sinh, không lọt mắt xanh mắt. Về phần từng tại Bạch Đầu Sơn giở trò quỷ tam hoàng tử, chẳng những không có bất kỳ may mắn khả năng, càng biết gây họa tới hoàng gia. Đối với tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình loại này, đã trải qua không ít hoàng triều biến thiên đại năng tới nói, thế tục hoàng quyền đối với bọn hắn uy hiếp cùng uy áp, chẳng những là số không, càng là số âm. Lão tử nhìn hưng suy thành bại đã bao nhiêu đời, hiện tại cùng lão tử nói hoàng quyền trí thượng, đi cái chân con bà ngươi. Ta rung động thiên hạ thời điểm, Hoàng gia tổ tông ngay cả chất lỏng đều không phải là. Tất cả đều cho lão tử chết đi. Là trực tiếp nhất đơn giản nhất đáp lại hình thức. Sẽ không có người vì hoàng thất ra mặt. Càng thêm sẽ không có người dám vì hoàng thất ra mặt. Trở lấy cửu thiên lôi đình. Thiên địa lật đổ đi. Du Đông Thiên một mặt u ám. Vân Trung Hổ ngồi chồm hổm trên mặt đất. Hai tay bưng kín mặt. Hắn đang vì mình sư phụ sư nương khó chịu. Đột phá. Hoàn mỹ đột phá. Tấn thăng trở thành cường giả vô địch. Đây vốn là đại hỷ sự. Nhưng là. Tràn đầy cuồng hỉ hưng phấn đi ra. Lại bị cáo chi nhi tử không có. Đó là một loại như thế nào thất lạc. Từ trên trời đường bỗng nhiên quẳng xuống địa ngục. Nói chung chính là loại cảm giác này. Mà lại là vừa mới leo lên thiên đường. Đi theo liền ngã xuống. Ở giữa hoàn toàn không có quá trình. Mất đi chính mình duy nhất hài tử. Đôi này một đôi vợ chồng tới nói. Là bực nào thê thảm đau đớn. Vân Trung Hổ hận không thể chết đi chính là mình. Chỉ cần có thể để sư phụ sư nương không tiếp nhận mất con thống khổ. Dù là chính mình chết rồi. Cũng so tiểu sư đệ chết tốt. Nhật Nguyệt Quan bên kia. Đã đem hình ảnh toàn bộ phát ra đi qua. Cao tầng sĩ quan mỗi người một phần. Du Đông Thiên nói. Hy vọng. Ở bên kia có thể có chỗ phát hiện. Vân Trung Hổ không có lên tiếng. Tựa như không nghe thấy đồng dạng. Bất kỳ một phương hướng nào cũng có thể. Duy chỉ có Nhật Nguyệt Quan phương hướng không có khả năng. Bên kia thế nhưng là người tinh hồn đại bản doanh. Tuyệt đại đa số tinh hồn cao thủ. Tất cả đều tập trung ở nơi đó. Địch nhân lại thế nào ngốc. Cũng không có khả năng đem Tà Tiểu Đa từ nơi đó bắt đi. Thượng Kinh. Tần Phương Dương hào hứng nắm lên điện thoại cho Tà Tiểu Đa gọi điện thoại. Hắn rất hưng phấn. Cố gắng lâu như vậy. Chờ đợi lâu như vậy. Rốt cục biết được một cái xác định tin tức. Quần Long đoạt mạch dấu hiệu. Năm nay đột nhiên xuất hiện dấu hiệu. Chỉ bất quá đi theo liền bị nghiêm khắc quản khống. Tất cả tinh hồn thiên tài. Nhất là người nổi bật. Bao quát các đại ẩn thế môn phái người. Đều sẽ tiến vào tổ Long chi mạch. Bồi dưỡng 20 năm Long mạch chi khí. Sẽ tại lân cận một ngày nào đó. Đột nhiên bộc phát. Sau đó mấy cái này Long mạch chi khí sẽ ngẫu nhiên tìm kiếm mình chủ nhân, dung nhập trong đó, tăng thêm nó bản mệnh khí số. Đây chính là toàn bộ đại lục Long mạch hội tụ, mà đạt được Long mạch tụ hợp vào trong đó chủ, cả người căn cốt, tinh hồn, tư chất, thậm chí là ngộ tính, khí vận, vận khí, đều sẽ đạt được chất tăng lên. Đây mới là vun trồng thiên tài. Khiến cho chi thuế biến cuối cùng một bước. Trải qua Long mạch quán đỉnh nhân tộc thiên kiêu. Cũng sẽ ở trong thời gian ngắn nhất. Trưởng thành đến có thể một mình đảm đương một phía tình trạng. Kết quả này. Khiến cho đến quần Long đoạt mạch trở thành đến liên lụy toàn bộ đại lục mệnh mạch. Cũng là liên lụy đến Long mạch chân chính bí mật. Cho nên. Tại trong lúc vô hình. Bị một nguồn lực lượng ảnh hưởng. Khống chế. Không có bất kỳ người nào biết. Cũng không có bất luận kẻ nào có thể tính toán. Quần Long đoạt mạch thời gian cụ thể. Chỉ có Long mạch thai nghén thành thục về sau. Tự chủ tản mát ra một loại nào đó khí tức. Mới có thể bị biết được nguyên lai năm nay. Lại có loại này đại hảo sự xuất hiện. Thời gian không có bất kỳ quy luật gì. Có đôi khi, 100-200 năm cũng chưa chắc có thể có một lần. Có đôi khi, 3 năm liền có thể xuất hiện 2 lần. Hoàn toàn không có bất kỳ quy luật gì mà theo. Tiến vào quần Long đoạt mạch. Không có cái gì tu vi hạn chế. Chỉ có giới hạn tuổi tác. Tuyệt đối không có khả năng vượt qua 36 tuổi. Trừ cái đó ra. Cũng không hạn chế. Thậm chí đối với người số cũng không có hạn chế. Người coi như duy nhất một lần đi vào 1 vạn người. 10 vạn người cũng không quan trọng. Nhưng Long mạch tổng lượng liền những cái kia. Coi là thật tin tức manh mối tại 10 vạn người trên đầu. Nói là một chút tác dụng cũng không có đều không đủ. Nói cách khác, người tiến vào, càng ít càng tốt. Trước kia thấp nhất nhân số là 12 người. Mà số người nhiều nhất thời điểm, đã từng tiến vào 108 người. Nhưng này một lần, cái kia 108 người về sau đều thành liền thường thường. Cũng không một người có khá lớn thành tựu. Bất quá hàng năm như cũ sẽ có vô số người đang chờ đợi. Khổ khổ chờ đợi, mong đợi tổ long chi mạch một lần nữa xuất hiện báo hiệu. Lại căn cứ cái này báo hiệu, đến xác định đến cùng có thể tiến vào mấy người. Đương nhiên, ở trong đó cũng có một chút cá biệt nhân tố. Tỷ như nói, dù là ngươi là đại lục đệ nhất thiên tài, nhưng là, đến lúc đó ngươi căn bản không biết chuyện này. Cũng không có người vì ngươi đề cử. Như vậy, ngươi liền vào không được. Cho nên, ở trên đây, là có thể thao tác chỗ trống. Mà loại thao tác này, tự nhiên là không người nào dám cầm tới trên mặt nổi tới nói. Thậm chí đế quốc tuyệt đại bộ phận người đều là không biết chuyện này. Mà biết chuyện này người, cũng chưa chắc có tư cách này hòa hợp vừa nhân tuyển. Coi như có tư cách cùng nhân tuyển, cũng không biết thời gian cụ thể. Chuyện này sở dĩ tồn tại buồn nôn chỗ, cũng chính là ở chỗ này. Bởi vì, dù là chỉ là bỏ lỡ mấy giờ sẽ nói cho ngươi biết, ngươi cũng sẽ không đuổi kịp. Tần Phương Dương sở dĩ dùng hết thảy, vót đến nhọn cả đầu, cũng có tiến vào tổ long cao võ nhậm chức. Trong lòng lớn nhất chân ý, chính là bởi vì chuyện này, mỗi lần loại chuyện tốt này, đều là rơi vào tổ long cao võ học sinh trên thân nhiều nhất. Bởi vì cái gọi là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Tổ long cao võ sở dĩ trở thành tam đại cao võ đứng đầu. Đồng dạng là bởi vì việc này dù là khác cao võ học sinh. Cùng tổ long cao võ học sinh, một dạng tư chất, một dạng thiên tài. Nhưng cơ hội này, tổ long học sinh lấy được cơ hội lớn hơn. Điểm này, ai cũng không thể nói cái gì. Bởi vì đây vốn là người ta tổ long cao võ đặc quyền. Trừ tuyệt đối cao tầng, có thể đem người nhét vào bên ngoài. Những người khác, cũng đừng nghĩ, mà Tần Phương Dương trong khoảng thời gian này ẩn núp, chính là vì cơ hội này. Hắn biết Hà Viên Nguyệt một mực tại hy vọng, cũng là cơ hội này. Đây mới thực là cá chép hóa rồng cơ hội. Đối với Hàn Môn tử đệ tới nói, Tần Phương Dương lớn nhất hy vọng chính là đem Tà Tiểu Đa Lý Thành Long các loại đều đem vào đi. Quần Long đoạt mạch. Nếu như chỉ có một hy vọng, như vậy vô luận như thế nào, cũng phải đem Tà Tiểu Đa đem vào đi, tiến nhập Quần Long đoạt mạch, tương lai chính là ván đã đóng thuyền cao tầng một trong. Để Phượng Hoàng thành cấp 2 học sinh, có người có thể tiến vào Quần Long đoạt mạch, đây là Hà Viên Nguyệt lớn nhất hy vọng. Tâm nguyện lớn nhất, nếu là Hà Viên Nguyệt nguyện vọng, Tần Phương Dương không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn hoàn thành điều tâm nguyện này. Từ một đám cao tầng trong tay, từ lít nhà lít nhít quy tắc ngầm bên trong, đem danh ngạch này, móc ra, bây giờ, hắn rốt cục biết được tin tức này. Tất cả vất vả, tất cả chu tính, tất cả bỏ ra, đạt được tin tức này, hết thảy đều đáng giá. Tần Phương Dương lòng tràn đầy vui mừng. Thiên Thiên, chờ ta hoàn thành chuyện này, ta liền từ tổ long cao võ từ chức, trở về Phượng Hoàng Thành. Từ từ chờ đợi, ngươi xuất hiện, có lẽ ngươi sẽ không xuất hiện, có lẽ ta cả cuộc đời này cũng sẽ không lại tìm đến ngươi. Nhưng ta sẽ thủ hộ lấy Phượng Hoàng Thành cấp 2, đưa ngươi tâm huyết, hảo hảo bảo hộ, ta sẽ hoàn thành, ngươi tất cả tâm nguyện, để cho ngươi mặc kệ là Lã Thiên Thiên, hay là Hà Viên Nguyệt, đều biết, ngươi yêu nam nhân này, ngươi không có yêu sai, chỉ cần là ngươi sự tình. Chỉ cần là ngươi muốn làm sự tình, ta đều sẽ vì ngươi làm đến. Tần Phương Dương trong mắt đang phát sáng. Coi ta gặp lại ngươi, ta sẽ hỏi tâm không thẹn nói cho ngươi. Tâm nguyện của ngươi, ta vì ngươi làm được. Ngoặc kép, đã làm nền đi qua. Ma tộc, yêu tộc, vu tộc, đạo minh, linh tộc, tây phương tộc, viễn cổ đại năng, vu tộc tương lai, cùng vô số tương lai quỹ tích tuyến. Đều đã bố trí xong. Từ giờ trở đi, cơ bản có thể không cần làm nền. Tình tiết sẽ một đường bão tố đến bản hoàn tất. Tương lai có chút tình tiết nhìn không hiểu nhiều, có thể trở về lại nhìn đoạn này vu minh chi hành. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.